Điền Duân Tông lại ho khan hai tiếng nói: "Đi thôi, chúng ta đi tìm những người khác. Hai ngày nay Phong trưởng lão cũng không có trở về, đoán chừng đã bị quấn lấy rồi. Nhưng ngày hôm nay bất luận thế nào hắn cũng phải hiện thân." Trung Nhạc gật đầu, trong lòng thầm nghĩ: Phong trưởng lão là nhất định đã gấp tới độ như là kiến bò trên chảo nóng rồi. Ba người Trung Nhạc hội họp cùng đám người Thích Phong, Lôi Đằng, đám đường chủ Tà Tương Sinh, Nam Minh Sơn cũng đã tề tựu. Tà Tương Sinh nhìn xung quanh một vòng trầm giọng: "Hôm nay chính là ngày quyết đấu. Kiếm môn đã lựa chọn chúng ta. Tới đó bất luận là kẻ nào xuất chiến cũng là vì kiếm môn ta, vì con dân của Đại Hoang ta. Nhớ kỹ, bất luận đã chọn chúng kẻ nào, bất luận đối thủ là kẻ nào, là mạnh hay là yếu, đều phải toàn lực ứng phó, liều mạng mà chiến đấu." Đám người nhao nhao gật đầu. Điền Duyên Tông lại tăng thêm ngữ khí nói: "Không thể khiến cho kiếm môn ta mất mặt." Lúc này gã tế ti áo bào trắng tiếp đãi bọn họ cũng đái lĩnh mấy gã đệ tử hiếu mang thần tộc đi tới. Ánh mắt hắn đảo qua trên mặt mọi người, cuối cùng dừng lại trên mặt của Trung Nhạc. Trung Nhạc mỉm cười gật đầu chào hỏi. Gã tế ti áo bào trắng kia hừ lạnh một tiếng, xoay mặt sang chỗ khác, không tiếp tục nhìn nữa, miễn cho nhịn không được xuất thủ đánh chết tên tiểu tử này. "Đi theo ta." Gã tế ti áo bào trắng kia cất bước đi về phía trước, thành thản nhiên nói: "Lần này kiếm môn không biết tự lượng sức mình, muốn quyết đấu với hiếu mang thần tộc chúng ta. Thần tộc chúng ta khai ân đã mở ra một tòa thần cảnh để cho các ngươi ở nơi đó quyết đấu. Nhân tộc kiếm môn, các ngươi hẳn là chưa từng thấy qua thần cảnh là cái gì. Ở trong thần cảnh, cho dù các ngươi có bị đánh chết đi chăng nữa thì cũng có thể chết mà không tiếc nuối rồi." "Thần cảnh?" Lôi Đằng cười hắc hắc nói: "Hiếu mang thần tộc quả nhiên rộng rãi, ngay cả bí cảnh trong cơ thể thần linh cũng không tiếc mở ra. Ở trong bí cảnh do thần linh của hiếu mang thần tộc lưu lại, đánh chết hiếu mang thần tộc có thể nói là một sự tình đại khoái nhân tâm." Mấy gã đệ tử thần tộc sau lưng gã tế tí áo bào trắng kia hừ lạnh một tiếng, đang muốn nổi giận, gã tế tí áo bào trắng kia đã giơ tay lên nói: "Không cần tính toán với người sắp chết, hiện tại hắn còn có thể nói chuyện, khoe khoang miệng lưỡi lợi hại, đợi tới lúc sau khi hắn chết, hắn cũng không thể nói thêm được nữa. Cứ để hắn nói nhiều vài câu đi, hiện tại tất cả những gì hắn nói đều sẽ là di ngôn." Lôi Đằng bật cười, trong mắt khẽ động, nói với mấy gã đệ tử thần tộc kia: "Mấy vị huynh đài này đã từng ăn thịt chó chưa?" Một gã đệ tử thần tộc trong đó hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói: "Lôi sư huynh từng ăn qua thịt chó chưa? Người thích ăn sống hay là ăn chín? Ta mời ngươi, thần tộc ta cái khác không nhiều, chỉ là nô lệ nhân tộc rất nhiều." Sắc mặt của Lôi Đằng bất biến, cười hắc hắc nói: "Đợi một lát trong lúc quyết đấu, người sẽ biết ta là ăn sống hay ăn chín rồi. Ta sẽ nấu một nồi thịt chó hầm ba ba, sau đó sảng khoái mà cắn ăn." Gã đệ tử thần tộc kia cười lạnh: "Đợi một lát nữa, người sẽ bị hiếu cần sư tỷ ăn sống nuốt tươi, sống sờ sờ ăn mất." Ánh mắt của Lôi Đằng sáng ngời, mỉm cười nói: "Cao thủ khai luôn cảnh thần tộc xuất chiến là một con chó cái sao? Tên là Hiếu Cần à? Tốt, ta đã chuẩn bị một cái nồi lớn, chờ nàng ta nhảy vào trong nồi." Hai người cứ như vậy đấu miệng lưỡi, mà đám người Tà Tương Sinh thì lại trầm mặc không nói lời nào, một đường đi theo gã tế tì áo bào trắng kia, xuyên qua từng tòa thần miếu, từng tòa điện thờ, leo lên đỉnh ngọn thánh sơn này, đi tới trước chí cao thần miếu. Trước thần miếu, một tòa điêu khắc thần tộc thật lớn đứng sừng sững, xông thẳng vào mây trắng, mang tới cho người ta một loại cảm giác áp bách cực lớn. Lúc này trước thần miếu sớm đã có người ngựa tấp nập. Đám luyện khí sĩ của hiếu mang thần tộc chính là nhiều nhất, bọn họ tụ tập cũng cùng một chỗ, khi thế tương liên, cùng nhau đối địch, tạo thành cho đám người Trung Nhạc áp lực cực lớn. Mà ngoại trừ đám luyện khí sĩ của hiếu mang thần tộc ra, còn có những thần tộc khác nữa. Trung Nhạc cẩn thận quan sát, nhìn thấy không ít là luyện khí sĩ tới từ thần nha tộc, sơn thần tộc và quỷ thần tộc. Quỷ thần tộc là cự nhân, độc nhãn. Thần nha tộc là đầu chim thân người. Sơn thần tộc là bốn cánh tay bốn mắt, rất dễ phân biệt. Luyện khí sĩ của ba đại thần tộc này hẳn là được tế ti các tộc mang tới, là một để chứng kiến, hai để nhìn một chút cao thủ của hiếu mang thần tộc và nhân tộc. Ấn chứng sở học, để thăng nhãn giới và kiến thức, có thể có được chọn mang theo tới đây để quan chiến, đều là luyện khí sĩ tư chất siêu quần bạt tụy.

đám người bên dưới liền châu đầu ghé tai, nghị luận xôn xao. Bà gã luyện khí sĩ uẩn linh cảnh bọn Thích Phong lại càng kinh ngạc bất định. Trong lòng Thích Phong có chút thất lạc, thất thanh nói: "Phong trưởng lão, không thử một lần sao? Đệ tử nguyện ý xuất chiến chưa chắc đã yếu hơn đối thủ mà." Trưởng lão đại tế ti của Hữu Mang Thần Miếu mỉm cười nói: "Xấu Trúc huynh, vị tiểu hữu này nói không sai. Không so đấu một chút, làm sao biết ai thắng ai bại chứ? Nói không chừng luyện khí sĩ của kiếm môn các ngươi sẽ có thể chiến thắng Hữu Mang thần tộc ta ở cảnh giới uẩn linh cảnh đấy." Phong Số Trúc lắc đầu nhẹ giọng nói: "Kẻ thức thời tự biết chính mình. Đám người Thích Phong ở trong kiếm môn ta, tư chất ngộ tính thuộc về thượng lưu, đối phó luyện khí sĩ uẩn linh cảnh bình thường đủ rồi. Nhưng đối phó luyện khí sĩ uẩn linh cảnh của thần tộc lại không có khả năng. Động thủ khó tránh khỏi có chút tử thương, không bằng chủ động từ bỏ đi." Đám luyện khí sĩ các đại thần tộc lần này tới đây quan chiến cũng không ít, nghe hắn nói vậy cũng có chút kinh bỉ, mỉm cười nói: "Còn chưa đấu đã chủ động nhận thua, khó trách nhân tộc chính là chủng tộc ti tiện nhất." Sắc mặt đám người Thích Phong đỏ lên, siết chặt nắm tay. Điền Duyên Tông liếc mắt nhìn bọn họ, hạ giọng nói: "Các ngươi không cần để ý, thắng bại là chuyện thường, sau này cố gắng khắc khổ tu hành, tương lai vượt qua Hiếu Mang thần tộc là được." Tà Tương Sinh gật đầu nói: "Trận chiến đầu tiên chính là cuộc tranh đoạt sĩ khí, kiên quyết không được sơ sót. Bởi vậy nếu như đánh liền nhất định phải chiến thắng. Hiếu Mang thần tộc đối với trận chiến đầu tiên này cũng cực kỳ coi trọng, cho nên luyện khí sĩ uẩn linh cảnh được phái ra nhất định là giao hỏa thần tộc cực kỳ cường đại, đã luyện uẩn linh cảnh tới mức tận cùng. Phong trưởng lão chủ động nhận thua trận đầu chính là muốn tất thắng trận chiến đầu tiên. Trận chiến này có quan hệ tới sĩ khí, chỉ có thể thắng không thể bại, chỉ có trung nhạc mới có thể làm được tất thắng, cho nên trận chiến đầu tiên này chỉ có thể lưu lại ván thứ hai." Ba người bọn Thích Phong gật đầu, chỉ là trong lòng vẫn có chút không quá thoải mái. Gã tế tỳ áo bào trắng kia hơi ngẩn ra, triệu hồi Hiếu Sơn trầm giọng: "Ván thứ hai, địa hình rừng núi, quyết đấu luyện khí sĩ thoát thai cảnh. Mời luyện khí sĩ song phương tiến vào thần cảnh, mỗi người đều có thời gian một khắc đồng hồ để làm quen tới địa hình." Hiếu Sơ Ôn, người nắm chắc chiến thắng được Trung Sơn Thị Trung Nhạc chưa? Trường lão đại tế ti nhìn về phía Hiếu Sơ Ôn hỏi. Hiếu Sơ Ôn khom người, trong chớp mắt, trong mắt chớp động tinh quang nói: "Đệ tử đang nghiên cứu rất cẩn thận sự học quán, không cầu thắng chỉ cầu không thất bại, đệ tử có lòng tin là bất bại." "Tốt." Trong mắt trường lão đại tế ti lộ ra thần sắc khen ngợi nói: "Không hổ là đệ tử của ta, ngươi đi đi." Hiếu Sơ Ôn đứng dậy, thân hình bay lên, giống như là phi điểu về rừng, bay vào bên trong thần cảnh. Phong Số Trúc chần chờ một chút, ánh mắt nhìn về phía Trung Nhạc và Khâu Cấm Nhi. Hiện tại hắn có chút do dự chưa quyết. Trung Nhạc không có hoàn hắn hộ pháp, tự nhiên không thể nghịch khai đạo nhất cảnh, chưa thể tiến vào khai luân cảnh. Nếu chọn hắn xuất chiến tự nhiên là tất thắng không thể nghi ngờ. Nhưng nếu chọn Trung Nhạc xuất chiến, ván thứ ba tất bại, năm cục ba bại, kiếm môn sẽ phải cắt đất nhờ người. Nhưng nếu không chọn Trung Nhạc xuất chiến, Khâu Cấm Nhi chưa chắc đã có thể 10 phần nắm chắc chiến thắng Hiếu Sơ Ôn. Cho dù Hiếu Sơ Ôn cũng là đệ tử thân truyền của trưởng lão đại tế ti, nếu như Khâu Cấm Nhi cũng thất bại, như vậy chỉ có Tả Tương Sinh thì mới có thể chiến thắng được đối thủ. Năm cuộc bốn bại, thua cực thảm. Khâu Cấm Nhi là đệ tử của môn chủ, Hiếu Sơ Ôn cũng là đệ tử của trưởng lão đại tế ti, là cục diện song cường tranh đấu, thắng bại khó có thể dự liệu. Phong Số Trúc khẽ cắn ra một cái: "Trước sau đều là thua. Kệ đi, đánh cược một lần." Phong Số Trúc đứng dậy quát lớn: "Khâu Cấm Nhi, ván thứ hai người xuất chiến." Lời nói vừa ra, bốn phía nhất thời lại một mảnh xôn xao. Rất nhiều cao tầng thần tộc đều nhao nhao nhìn về phía Phong Số Trúc, lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Bọn họ sớm đã nghe nói Trung Nhạc thời điểm vừa tới thần miếu đã liên tục thống hạ sát thủ, hai chiêu đánh chết hai gã đệ tử thần tộc, được công nhận là kẻ xuất chiến thoát thai cảnh của kiếm môn. Không chỉ như vậy, danh tiếng Trung Nhạc gần đây cũng lan truyền ra khỏi đại hoang, truyền lưu giữa các thần tộc, được khen là thiên tài đã tu luyện thoát thai cảnh tới mức độ cực hạn. Bởi vì trong tên họ đều có một chữ Nhạc, cho nên đã cùng với Long Nhạc của Đông Hoang trở thành thoát thai song Nhạc. Ý tứ là Trung Nhạc và Long Nhạc chính là hai tòa núi lớn không thể ở trong

thuộc về tồn tại đã tu luyện tới cực hạn, tốc độ di chuyển cực nhanh, khoảng cách mấy trăm trượng nháy mắt liền tới. Ngay tại trong nháy mắt, Hiếu Sơ ồn lao tới. Dưới chiếc xe lăn gỗ của Khâu Cấm Nhi, một gốc dây leo thật lớn đột nhiên nhanh chóng sinh trưởng. Lá dây leo thật lớn nâng đỡ chiếc xe lăn gỗ trên lá cây, tốc độ dây leo sinh trưởng cực kỳ kinh người. Sợi dây leo thu to giống như là một con thanh long ở giữa không trung uốn mình bay lượn, nâng Khâu Cấm Nhi lên cao, nhanh chóng là tránh né công kích của Hiếu Sơ Ôn. Tốc độ Hiếu Sơ Ôn cũng không có chậm, ngay thời điểm bị Khâu Cấm Nhi tránh thoát, hắn liền lập tức chuyển hướng, một lần nữa ầm ầm xông tới. Thân thể hắn khẽ run, hóa thành hình thái bản ngao, ba cái miệng như là trộm máu đồng thời giống lớn, tiếng hét kinh thiên động địa, khớt chân chấn cho Khâu Cấm Nhi ở trên lá dây leo sắc mặt cũng tái nhợt đi. Địa tinh động. Sau lưng hắn, nguyên thần bản ngao xuất hiện, một cái đầu lâu bản ngao há miệng giống lớn, đại địa kịch liệt chấn động. Trên mặt đất, từng cây thạch trụ phốc phốc xông phá thiên không, bắn nhanh về phía Khâu Cấm Nhi. Thiên tinh diêu. Cái đầu thứ hai của nguyên thần bản ngao há miệng giống lớn, tinh thần lực ngưng tụ thành vô số khỏa vẫn thạch từ trên cao nện xuống, đánh thẳng về phía Khâu Cấm Nhi. Vạn thú vô cương. Cái đầu thứ ba của nguyên thần bản ngao há miệng giống lớn, tinh thần lực hóa thành một đám mãnh thú giao long, ngạ hồ, sơn tiêu, phi hồ, si hào, vân vân, bay múa giữa không trung, cao thét phóng chạy trên mặt đất, đồng loạt lao thẳng về phía Khâu Cấm Nhi. Nguyên thần hắn vậy mà có thể đồng thời thôi động ba loại thần thông hoàn toàn bất đồng, đồng thời công kích về phía Khâu Cấm Nhi. Luyện khí sĩ bình thường ở trong lúc công kích đều là chỉ thôi động một loại thần thông, bởi vì lúc quan tưởng sẽ không phân tâm nhị dụng. Vừa quan tưởng lại thần thông này, đồng thời còn có thể quan tưởng một loại thần thông khác. Có thể làm được phân tâm nhị dụng đều là những luyện khí sĩ tinh thần lực cực kỳ cường đại, đã trải qua huấn luyện đặc thù. Mà Hiếu Sơ Ôn vậy mà lại có thể đồng thời phát ra ba động, phát động ba loại thần thông, cả ba loại thần thông đều không ảnh hưởng đến nhau. Điều này nói rõ hắn không phải là thân phân tâm tam dụng, mà là nguyên thần bản ngao quán cực kỳ đặc thù, mỗi một cái đầu phụ trách một loại quan tưởng. Nói cách khác, người khác mới chỉ quan tưởng một loại thần thông, hắn đã có thể quan tưởng ra ba loại thần thông rồi. Đây cũng chính là sự cường đại của Hiếu Mang thần tộc. Tốc độ quan tưởng thần thông là gấp ba những chủng tộc khác, hơn nữa còn là thần tộc, nhục thân cường đại không gì sánh được, tu vi thần lực cũng vô cùng thâm hậu, đáng sợ. Cốc thanh đằng kia mang theo Khâu Cấm Nhi bay múa đầy trời, liên tục né tránh công kích của Hiếu Sơ Ôn. Tốc độ thanh đằng sinh trưởng nhanh tới mức dọa người. Trong chớp mắt, từng đóa đại hoa sinh trưởng ra, vô số nhụy hoa bắn ra nhanh, giống như là từng đạo kiếm khí vậy, xoạt xoạt mấy tiếng đã chém nát hết thảy những mãnh thú giao long, ngạ hồ, sơn tiêu, phi hồ, tung bay xung quanh nàng. Từng phiến đá dây leo tung bay, giống như là những lưỡi dao kích cỡ làm mảnh chiếu vậy, bay múa đầy trời, ngăn cản đám vẫn thạch từ trên không trung lao xuống. Mà từng sợi thanh đằng không ngừng đan xen lẫn nhau. Từng sợi thanh đằng thô to như long khu phong tỏa hoàn toàn sơn cốc ở phía dưới, cật lực ngăn cản đám thạch trùy từ dưới mặt đất bắn lên kia. Ba một tiếng, những sợi thanh đằng còn treo đầy những quả đậu. Đột nhiên, những quả đậu kia chợt nhao nhao nổ tung. Từng hạt thanh đậu từ trên không rơi xuống. Trong khoảnh khắc, đã có không biết bao nhiêu quả thanh đậu nổ tung, không biết bao nhiêu hạt thanh đậu rơi xuống mặt đất. Nàng ta đã làm gì vậy? Bên ngoài thần cảnh, rất nhiều luyện khí sĩ đang quan chiến trên Hiếu Mang thần miếu đều nhao nhao nhìn lại, trong lòng nghi hoặc vạn phần. Nàng chính là đang trùng kiếm. Trong mắt vị tế tỳ của đến từ Sơn thần tộc chớp động tinh quang nói, linh của Mộc Diệu Linh Thể chính là thần linh trong Mộc hệ, am hiểu nhất là điều khiển Mộc khí. Nàng trồng xuống nhiều hạt giống như vậy, kiếm khí trồng xuống chỉ sợ sẽ là nhiều đến không thể tưởng tượng rồi. Lần này Xấu Trúc huynh đã đi một nước cờ hay. Hiếu Sơ Ôn hiển nhiên chưa từng nghiên cứu qua cách nào đối phó được với Mộc Diệu Linh Thể. Hắn căn bản không biết chỗ cường đại chân chính của Mộc Diệu Linh Thể. Huống chi, trùng kiếm thuật này chính là tuyệt học của lão Bất Tử Kiếm Môn. Đám người Trung Nhạc, Thủy Thanh Niên cũng đang quan sát chiến đấu trong thần cảnh. Tới khi nhìn thấy vô số hạt động ngập trời rơi xuống đều thoáng ngẩn ra. Lôi Đằng lẩm bẩm, Khâu sư muội đang làm cái gì vậy? Vãi đậu chơi đùa sao? Ta đường chủ, Điền đường chủ, các ngươi cảm thấy trận này thắng bại thế nào? Hắn thấy Khâu Cấm Nhi hiện tại luôn đang tránh tránh né né,